hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, hỉ nộ ai nhạc, chương 225, hỉ nộ ai nhạc ở đây mọi người, lâm vào một mảnh tĩnh mịch, sống sờ sờ 11 cá nhân, không thấy, không ai biết bọn họ tao ngộ cái gì, cũng không ai biết bọn họ đi nơi nào, liền như vậy theo ghế dựa chuyển động, sau đó, biến mất vô tung. Lý Lý sắc mặt trắng bệch, hắn trước người hồng nhạt tình yêu giảm bớt một viên, hiện tại chỉ còn 2 viên, Bạch Vi quả thực đối người này vô ngữ, vừa rồi còn nhỏ nhìn đề mục, đảo mắt liền đáp sai rồi, chính mình và mặt đánh đến thật đúng là nỗ lực. Đàm Tiếu ở một bên cười to, mông đúng rồi ha ha ha ha ha cách. Đàm Tiếu được đến một viên tinh bột tamer siêu nghiêm thanh văn quét mắt ở đây người tích phân. Tình huống, nhíu mày hỏi, Lý Lý, ngươi tuyển cái nào? D, Lý Lý tích tụ trả lời, cầu vồng sắc sao, cam vàng hồng lục thanh lam tử A Chu Su hảo tâm nói cho hắn. Lý Lý, là đỏ cam vàng lục thanh lam timer siêu, Lý Lý biểu tình chua xót. Tại sao lại như vậy? Ta như thế nào cảm thấy cam vàng hồng lục thanh lam tử niệm lên càng trôi chảy. Đàm Tiếu có tâm tâm thực khoe khoang, dùng đôi tay ở tình yêu chỗ so một cái tâm. Chiều Chu Su làm phóng ra tình yêu thủ thế, Chu Su không cấm bật cười. Tiểu tử thúi, khi ta là người chết a. Lý Lý ở đối diện phát hỏa, vứt mị nhãn phía trước về nhà chiếu chiếu gương. Thiếu gia tới khó coi người. Dựa, Đàm Tiếu trừng mắt lên mắng. Lão tử Liêu muội quan ngươi đánh giám a. Ngươi bà tám a, Lý bà tám, ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Nói liền nói thế nào? Số bốn mắt chim bìm bịp, có loại lại đây đánh ta a. Lý Lý không am hiểu mắng chửi người, càng không am hiểu buông lời hung ác, tức giận đến thẳng phát run, chỉ vào Đàm Tiếu nói, ta xem ngươi có thể kiêu ngạo đến bao lâu, tiếp theo để liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Đàm Tiếu lấy ra trò chơi ghép hình khoe khoang, ngươi đưa không tương đương nha nha, ngươi đưa không tương đương, Lý Lý, ngươi cái não tàn smart, các ngươi nháo đủ rồi không có. Bên kia đột nhiên bộc phát ra giống giận, là Phi Ca. Hắn ngồi ở kim loại ghế dựa, đầy mặt sắc mặt giận dữ, hai mắt đỏ đậm, trên cổ gân xanh bạo khởi. Vương, tám, trứng, xảo ngươi sao, lão tử huynh đệ đều đã chết, các ngươi còn có tâm tình ở chỗ này cãi nhau. Cút đi, tất cả đều cút xéo cho ta a a a a. Phi ca tê thanh giống to, rồi sau đó trong mắt đại viên nước mắt trào ra, thất thố che mặt khóc giống. Sao? Đều đã chết, lão tử huynh đệ đều đã chết. Ta huynh đệ, mọi người yên tĩnh, toàn trường chỉ có thể nghe thấy một cái tráng hán cực kỳ bi ai thống khổ tiếng khóc. Mặc kệ phía trước đại gia có cái gì ân oán, giờ phút này bị trói tại đây trương đĩa quay thượng, đó là mệnh đồng tâm cùng, môi hở răng lạnh, mỗi người trong lòng đều không dễ chịu. Đã chết 11 cá nhân, đây là ngay cả Bạch Vi cũng bất ngờ. Bởi vì nàng thật sự cảm thấy, này một đề phi thường đơn giản, bất quá tri thức mặt loại sự tình này, lại có ai có thể đánh giá đến chuẩn, mỗi người đều có chính mình tri thức manh khu, có lẽ tiếp theo đề, ở người khác xem ra vô cùng đơn giản, nàng lại chỉ biết cảm thấy khó hiểu. Bạch Vi sâu kín nói, ngươi huynh đệ đã chết, ngươi sẽ muốn khóc, chúng ta tìm được đường sống trong chỗ chết. Liền sẽ muốn cười, bọn họ phát sinh khóe miệng, vì thế sinh khí, người hỉ nộ ai nhạc nguyên bản chính là không tương thông. Liền tính hiện tại ngươi thấy chúng ta những người này trên mặt toát ra như vậy một chút thương tâm. Kỳ thật cũng cùng ngươi huynh đệ không nhiều lắm quan hệ. Những cái đó cảm xúc, xét đến cùng vẫn là bởi vì liên tưởng đến chính mình, nàng thanh âm mềm nhẹ. Tản mạn. Ở áp lực không khí chung có vẻ phá lệ máu lạnh. Phảng phất trời sinh một bộ ý chí sắt đá. Phi ca phẫn hận ngẩng đầu. Dùng sức nhìn chằm chằm Bạch Vi. Hung tợn, tựa như đem sở hữu cừu hận toàn bộ đầu chú ở Bạch Vi một người trên người. Đối trò chơi hận, đối thế giới hận, đối chính mình hận, sở hữu hận. Bạch Vi mặt vô biểu tình xem hắn. vừa rồi khóc đến như vậy đau. Chẳng lẽ chỉ là vì ngươi huynh đệ sao? Liền không một chút vì chính mình khóc. Ngoa kép, Phi Ca không nói gì. Chỉ có đôi mắt càng đỏ. Giám sát quan đạo, trò chơi, tiếp tục, ngoa kép, tấu chương xong, hết chương.